Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Từ bên ngoài đi tới mấy người, cầm đầu nam tử thân hình cao lớn thẳng tắp, lại lộ ra một cỗ âm tà khí tức, trong tay nắm hai viên dạ minh châu. Hắn ánh mắt chim ưng xẹt qua ở đây mỗi người, thấy Diệp Khuynh Thiên thời điểm hắn dừng lại. Đại ca ngươi bọn thủ hạ cũng quá không hiểu quy củ a, chủ nhân đều không ngồi xuống, hắn lại ăn hơn phân nửa. Lữ Nhất Cương chất vấn, ngữ khí băng lãnh. Nghe vậy, Lỗ Lực đám người khẩn trương lên. Đêm nay vốn chính là hết sức căng thẳng thời khắc, làm như vậy không thể nghi ngờ liền là đem Lữ Nhất Cương chọc giận, sẽ tạo thành không thể tả hậu quả. Hà Khải Văn lại là lộ ra mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe trong bao xương một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Làm sao, ta ăn cơm ngươi không phục sao? Giữa sân cùng nổ tung một dạng, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp, cũng dám cùng Lữ Nhất Cương nói như vậy. Lỗ Lực đám người kinh ngạc muôn phần. Lữ Nhất Cương nhìn xem Diệp Khuynh Thiên hỏi, tiểu huynh đệ không biết ngươi lai lịch gì, giống như có chút lạ mặt. Cha, người này ta biết, hẳn là Hà Thúc Thúc thân thích, tấm thứ ba chí tôn hắc tạp liền trong tay hắn. Lữ Tử Long thanh âm vang lên, lần trước tại Triệu Dịch Nhiễm trước mặt kinh ngạc, hắn liền ghi hận trong lòng. Tại đây bên trong thấy Diệp Khuynh Thiên, hắn thề mặt mũi này nhất định phải tìm trở về. Cái gì chí tôn hắc tạp đã không trọng yếu, chỉ phải qua buổi tối hôm nay. Hà thị ăn uống xí nghiệp hết thảy tất cả thuộc về bọn hắn Lữ gia hết thảy, không cần nói không quan trọng một cái thẻ. Há, nguyên lai tấm thứ ba chí tôn hắc tạp tại trong tay của ngươi, thật sự là không nghĩ tới a. Lão Hà a, tiểu tử này là gì của ngươi a, vậy mà đáng giá tấm thứ ba chí tôn hắc tạp? Lữ Nhất Cương tò mò hỏi. Không đợi Hà Khải Văn nói chuyện, Lữ Tử Long nói ra, cha, không cần nghĩ cũng biết là Hà Thúc Thúc con riêng. Ha ha, thật sao? Lữ Nhất Cương cười ha ha một tiếng, cũng chỉ có khả năng này tôi nói phục, bằng không thì một tên mao đầu tiểu tử chỗ nào đáng giá chí tôn hắc tạp. Soạt, toàn trường xôn xao. Hà Khải Văn sắc mặt trở nên cực độ khó coi, Lỗ Lực những người khác cũng giống như vậy, khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Bình thường tại Hà Khải Văn trước mặt cũng không dám thở sâu Lữ Tử Long vậy mà nói hắn như vậy. Rõ ràng là Lữ Nhất Cương phụ tử làm xong chuẩn bị đầy đủ, đêm nay liền là cầm xuống Hà thị ăn uống xí nghiệp thời cơ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên. Lữ Tử Long cười cười, khinh thường nói, ta nói ngươi là Hà Thúc Thúc con riêng, thế nào, có khuyết điểm sao? Có bản lĩnh ngay mặt ta nói một lần. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên tại trong chén rót một chén nóng hổi nước nóng, vẻ mặt lạnh nhạt. Lữ Tử Long một mặt lãnh ngạo đi vào Diệp Khuynh Thiên trước mặt, nhìn xem hắn cười nói, ta nói ngươi là Hà Thúc. Chấm ngoặc kép. Lữ Tử Long mới nói được một nửa, Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên đè xuống đầu của hắn, đem một chén nóng hổi nước nóng toàn bộ rót vào Lữ Tử Long trong miệng. Hắn dùng bàn tay phong bế Lữ Tử Long miệng, Lữ Tử Long phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh, thân thể run rẩy, vẻ mặt dữ tợn, trong mắt đơn giản muốn đột xuất tới. Toàn trường người đều ngây ngẩn cả người, đột nhiên xuất hiện một màn nhường đại gia vội vàng không kịp chuẩn bị. Diệp Khuynh Thiên thật sự là nói động thủ liền động thủ, nhất là Lữ Nhất Cương trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngươi đang làm cái gì? Tranh thủ thời gian thả ta ra nhi tử. Lấy lại tinh thần, Lữ Nhất Cương lớn tiếng gầm thét lên. Phía sau hắn mấy người cao thủ dục dịch. Cút! Diệp Khuynh Thiên một cước đem Lữ Tử Long đá văng ra. Lữ Tử Long nằm dạp trên mặt đất, chó chết một dạng run rẩy, hít vào khí lạnh. Cha, cha nhất định không thể thả, buông tha hắn, nhất định phế, phế đi hắn. Lữ Tử Long dữ tợn nói, đầu lưỡi bị phỏng nghiêm trọng. Hà Khải Văn, ngươi biết thủ hạ ngươi đang làm cái gì sao? Lữ Nhất Cương tầm mắt chuyển hướng Hà Khải Văn, nhịn không được quát lạnh nói. Hà Khải Văn cười cười, thứ nhất, Diệp tiên sinh là ta mời tới quý khách, không phải thủ hạ ta. Thứ hai, là con của ngươi cần ăn đòn. Ngươi, Hà Khải Văn, ngươi khẳng định muốn trở mặt đúng không? Lữ Nhất Cương gầm thét lên. Hà Khải Văn không nhanh không chậm lấy xuống xương cốt vòng cổ. Thản nhiên nói, ha ha, trở mặt, ngươi không phải vẫn muốn hại chết ta sao? Đáng tiếc a, ngươi thứ này mất hiệu lực, không có muốn mệnh của ta. Lữ Nhất Cương con ngươi không kiềm hãm được co vào. Ngươi, ngươi đều biết rồi, thật sự là hảo huynh đệ của ta a, vậy mà muốn giết chết ta. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, Hà Khải Văn cười lạnh, sau khi hết khiếp sợ. Lữ Nhất Cương khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, mặc dù ngươi phát hiện, nhưng không quan trọng, đêm nay qua đi, Kim Thành đem không có Hà Khải Văn, chỉ có ta Lữ Nhất Cương, xem ra ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hà Khải Văn hỏi, thần thái hơi lộ ra khẩn trương, đó là dĩ nhiên, đêm nay ta chuẩn bị hủy diệt ngươi, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi vậy mà phát hiện Xương Liên sự tình. Thật sự là không nghĩ tới, Lữ Nhất Cương nói ra, cười lớn vài tiếng, lỗ lực người liên can trợn mắt tương hướng, Lữ Nhất Cương ngươi lão thất phu này, vậy mà nghĩ làm phản, nói cho ngươi, không có khả năng, đúng, có chúng ta ở đây, những người khác chớ có càn rỡ, chỉ là Lữ Nhất Cương cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng mấy người các ngươi vớ va vớ vẩn cũng có thể ngăn cản ta. Chuyện không thể nào, Hà Khải Văn khóe miệng vung lên một vệt có thâm ý khác nụ cười. Lữ Nhất Cương có lỗ lực tại, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào hủy diệt ta. Diệp Khuynh Thiên không để ý tới tất cả những thứ này. Tiếp tục ăn cơm, Lữ Nhất Cương bỗng nhiên phát ra một trận cuồng ngạo tiếng cười. Ha ha ha, Hà Khải Văn ngươi quả nhiên là ngây thơ. Nếu ta đã quyết định tốt phản ngươi, chẳng phải là làm tốt chu đáo chuẩn bị. Ngươi có ý tứ gì? Hà Khải Văn vẻ mặt biến đổi. Lữ Nhất Cương cười cười nói. Lỗ lực một cái võ đồ trung kỳ cao thủ. Hoàn toàn chính xác tại Tây Khu không người có thể địch. Nhưng toàn Kim Thành cũng không phải tìm không thấy chế phục ở hắn. Hiện tại sát phá lang ba người đang ở hướng nơi này chạy đến. Đến lúc đó ta nhìn một chút lỗ lực lấy cái gì đâu. Soạt, toàn trường xôn xao, lỗ lực đám người kinh ngạc muôn phần, vẻ mặt biến đến mức dị thường khó coi. Sát phá lang ba đại cao thủ tề tụ, sát phong cùng phá quân đều là võ đồ trung kỳ, lang lãnh càng là võ đồ hậu kỳ. Chúng ta lấy cái gì cùng người ta đấu? Lỗ lực thân thể bắt đầu run rẩy. Đối phó một trong số đó vẫn được, nhưng đối phó với ba cái hắn chỉ có muốn chết phần. Sát phá lang ba đại võ giả, Hà Khải Văn con ngươi co vào, toát ra một tia kiêng kỵ tới. Không có gì ngoài một vài gia tộc lớn hào phú võ giả bên ngoài. Kim Thành bên ngoài ba người này có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Cơ hồ không ai dám trêu chọc, không phải liền là ba cái smart sao? Đến mức ngạc nhiên như vậy sao? Lúc này, Diệp Khuynh Thiên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Càn rỡ, sát phá lang ba vị gia há lại ngươi có khả năng gọi thẳng tục danh. Mặc dù bọn hắn đã đổi tên là Smart, nhưng người nào dám kêu một tiếng thử một chút. Đơn thuần muốn chết, Lữ Nhất Cương lúc này chợt quát lên. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ta không chỉ có muốn hô Smart. Ta còn muốn ở ngay trước mặt bọn họ hô. Tốt, tiểu tử ngươi có gan. Chờ sát phá lang ba vị ra đến. Lại thu thập ngươi cũng không muộn. Lữ Nhất Cương xem Diệp Khuynh Thiên ánh mắt liền cùng xem một cỗ thi thể một dạng. Lữ Tử Long một mặt dữ tợn nói, tiểu tử đêm nay ngươi không có khả năng còn sống rời đi. Lỗ Lực mấy người cuống cuồng, đối Hà Khải Văn nói, Hà Tổng ngươi khiến cho hắn ít nói vài lời đi. Sự tình càng náo càng lớn. Đến, lúc này, Lữ Nhất Cương lộ ra ý cười. Bên ngoài vang lên một trận lộn xộn tiếng bước chân. Ngay sau đó một nhóm người tiến vào trong rạp. Cầm đầu rõ ràng là Sát Phá Lang ba người. Mỗi một vị khí định nhàn thần. Chắp hai tay sau lưng. Thần thái ngạo mạn, cao cao tại thượng. Không ai bì nổi. Hoàn toàn chính xác. Tại Kim Thành bọn hắn có cuồng ngạo vốn liếng. Ba vị đại ca, vừa rồi có người trêu chọc danh hào của các ngươi. Càng gọi là Smart, Lữ Nhất Cương lập tức cáo trạng. PS, cảm tạ nghiêng nàng thành làm nàng vương trúc CN Hippie khen thưởng. Cảm tạ đại gia phiếu đề cử. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.